Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, thỉnh cầu. Phong Vĩ Trạch cười nói, giữa các ngươi sự tình, ta đại thể biết một chút, đều là Đường Hân Nhã ba cái đã làm sai trước, bị ngươi giáo huấn, cũng là bọn hắn ba cái gieo gió gặt bão. Triệu Tử Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là chúng ta nghe sai lầm rồi sao? Phong Vĩ Trạch làm sao, lấy tay bắt cá, a, có được hay không, bọn họ mới là Thanh Vân Kiếm Tông người. Tiền bối nghiêm trọng, Tô Nghĩa kịp phản ứng, thản nhiên nói, Triệu sư tỷ ba người đã nhận thức được sai lầm của mình, cũng hướng ta làm ra cam đoan, mà lại ta đã tha thứ bọn họ, cho nên chúng ta ở giữa nghiêm ngặt phía trên giảng không có mâu thuẫn gì. Triệu Tử Huyên ba người trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm ngươi cũng quá không biết xấu hổ a. Chúng ta là có lỗi, nhưng ngươi làm cũng là đầy đủ quá phận. Nói tới nói lui làm sao như thế chẳng biết xấu hổ. Phong Vĩ Trạch nhịn không được cười lên. Không có mâu thuẫn vậy liền tốt nhất rồi. Tiền bối, ngươi tới đây không phải chỉ vì sự kiện này à? Tô Nghĩa hỏi, hắn cũng không cho rằng Thanh Vân Kiếm Tông nhân tâm ngược sẽ như vậy khoáng đạt. Như vậy Phong Vĩ Trạch tới đây khẳng định không phải là vì xin lỗi mà đến. Đa số có mục đích gì? Hoàn toàn chính xác còn có chút chuyện khác. Phong Vĩ Trạch nói ra, ta nghe nói ngươi có thể luyện chế thọ nguyên đan, mặt khác còn có thể giải mã thượng cổ văn tự. A, Triệu Tử Huyên ba người toàn đều kinh hãi. Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy, lại là một vị đại luyện đan sư, mặt khác còn có thể giải mã thượng cổ văn tự. Cái này đặc biệt còn là người sao? Cái này là yêu nghiệt đi. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ tới. Hắn suy đoán Phong Vĩ Trạch nếu không phải là muốn cho hắn trợ giúp luyện chế đan dược, nếu không phải là giải mã thượng cổ văn tự, cho nên mới sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Đúng, Tô Nghĩa thừa nhận, luyện chế đan dược và giải mã thượng cổ văn tự đều không phải là việc khó gì. Nếu như có thể nhờ vào đó tiêu trừ giữa song phương mâu thuẫn, cũng là hắn hy vọng nhìn đến. Quả thật, Phong Vĩ Trạch mắt lộ ra kinh hỉ. Nói ra, Tô Nghĩa, ta muốn mời ngươi có thể giúp chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông luyện chế một lò thọ nguyên đan. Mặt khác, cá nhân ta còn có một môn thượng cổ công pháp, cũng muốn mời ngươi giúp đỡ giải mã. Tô Nghĩa không có nóng lòng đáp ứng, mà chính là mắt lộ ra vẻ do dự nói. Tiền bối, các ngươi đến từ Huyền Thiên Đại Lục, chỗ đó cần phải có không ít lợi hại hơn ta luyện đan sư a. Làm gì còn muốn tìm ta luyện chế đan dược? Phong Vĩ Trạch giải thích nói. Hoàn toàn chính xác có không ít đại luyện đan sư. Nhưng thì luyện đan mức độ tới nói, cần phải so ra kém ngươi. Bởi vì bọn hắn đều không thể một lần luyện chế 5 viên thọ nguyên đan. Luyện chế thọ nguyên đan, tài liệu đều là chân quý dị thường. Nhất là thọ hy quả thực. Thanh Vân Kiếm Tông cũng là phí hết đại kình mới thu tập được một viên. Tự nhiên là hy vọng luyện chế càng nhiều càng tốt. Đến mức nói Huyền Thiên Đại Lục phía trên đại luyện đan sư, kỳ thật có mấy cái có thể luyện chế 5 viên trở lên. Nhưng là bọn họ thu phí quá đắt đỏ. Căn bản cũng không phải là Thanh Vân Kiếm Tông có thể thừa nhận được lên. Cho nên, cũng liền đem chú ý đánh tới Tô Nghĩa trên thân. Tiền bối, ngươi là làm sao biết được ta sẽ luyện chế đan dược? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Trở thành đại luyện đan sư cũng liền mấy ngày nay sự tình. Cũng chỉ có Giang gia một số người biết. Phong Vĩ Trạch làm kẻ ngoại lai, lại là làm thế nào biết? Ta là theo Cố Hạo Thiên cái kia bên trong biết được. Phong Vĩ Trạch giải thích một câu. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, Cố Hạo Thiên khẳng định cùng Giang Hoàng Nghị có liên hệ. Tin tức này nhất định là theo Giang Hoàng Nghị chỗ đó nhận được. Trong lòng thoải mái về sau, liền nói ra, tiền bối, ta có thể đáp ứng ngươi. Phong Vĩ Trạch đại hỉ bảo đảm nói. Tô Nghĩa, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp đỡ luyện chế, phương diện thù lao không thành vấn đề.